Mục tiêu mà lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta biết được rằng là Ngài không có dạy phương pháp và Ngài cũng không có khuyến khích ai đó tu tập thiền định. Vì giáo pháp của Ngài chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là hướng đến sự giải thoát Niết Bàn. Và cái đối tượng mà để cho những cái tuệ quán sanh khởi để xả ly được các pháp hữu vi á, thì chính là các thực tại trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là những cái đề mục thiền chỉ như chúng ta nghĩ. Tuy vậy, bởi vì Đức Thế Tôn là đấng toàn giác, đã vô lượng kiếp Ngài đã chứng đắc tất cả những thần thông thánh trí hàng vô lượng kiếp, chứ không phải là đến kiếp chót Ngài, mà kể cả kiếp chót thì Ngài cũng đắc đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, là Ngài ngang hàng với thầy của Ngài về mọi mặt, và thầy của Ngài đã tôn Ngài lên ngang bằng với mình. Có ai, chúng ta thấy trên đời này chưa có cái vị thầy nào là tôn cái người học trò lên ngang hàng với mình của mình bao giờ cả. Nhưng mà với Đức Bồ Tát thì cái hạnh đặc biệt của Ngài, phước báu của Ngài, Ngài chỉ tu có một ít ngày đối với vị thầy của Ngài, nhưng mà thầy của Ngài đã vô cùng tương kính người học trò và đã cho người học trò xứng đáng ngang hàng với mình để cai quản những người nhóm đệ tử. Nhưng mà rồi thì Đức Bồ Tát vẫn thấy cái sự khiếm khuyết của cái thiền định, bởi vì chúng cũng không giải tỏa được phiền não, chúng cũng không thoát khỏi được cái sự ô nhiễm của các phiền não. Do đó mà Ngài đã bỏ hết tất cả các cái thiền phi phi tưởng xứ đó, và Ngài tiếp tục khổ hạnh 65 trường. Chúng ta biết rằng là Ngài khổ hạnh như vậy đến mức cùng cực, nhưng mà cũng không thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Và rồi thì với cái ba la mật của Bồ Tát Toàn Giác thì Ngài đã nhớ lại cái tuổi thơ của Ngài. Một khi một lần nọ thì Ngài đã đi, vua cha đã kiệu Ngài, cho người kiệu Ngài đi thăm, mà lúc đó vua cha mở cái hội mà cái gì điền á, tôi quên mất rồi, mà trong đầu cái mùa màng đó, khai cái hội mà mùa màng để mà ấy đó. Thì khi mà vua cha đặt Ngài trên cái chỗ mà gần cội cây đó, thì Ngài ngồi một cách tự nhiên, và cái hơi thở tự nhiên của Ngài nó ra vô với một cách hết sức tự nhiên. Và Ngài đã biết một cái cách đề mục đó vô cùng tự nhiên như vậy, thì cái trạng thái thanh tịnh, các căn của Ngài vô cùng thanh tịnh với cái sự an tịnh đó, thì vua cha của Ngài đã thấy cái thế ngồi của Ngài nó rất là đẹp đẽ, và các căn của Ngài lúc đó nó tỏa ra những cái sự thanh tịnh vô cùng lớn lao. Nên là cha của Ngài lần thứ hai đã đảnh lễ Ngài, và cha của Ngài mới nói rằng: này con yêu, đây là lần thứ hai mà cha đảnh lễ con. Thì quý vị biết chẳng bao giờ mà lại có một người cha mà đảnh lễ con. Chỉ có Đức Bồ Tát, cái phước báo cực kỳ mà cha của Ngài thấy sao mà nó uy nghiêm quá, nên là cha của Ngài đảnh lễ Ngài. Ở chỗ này chúng ta phải lưu ý nè. Do vậy mà cái thiền của Ngài là cái thiền mà về cái hơi thở tự nhiên mà của Bậc Toàn Giác, Bồ Tát Toàn Giác là điều bắt buộc, thưa quý vị. Mà trong khi đó các ba la mật của Ngài với vị Phật Toàn Giác tương lai sắp tới thì chính là cái hơi thở tự nhiên, và Ngài chỉ đi sâu vào những cái chánh niệm, Ngài đi sâu vào cái hơi thở đó, cái đề mục hơi thở một cách tự nhiên đó. Thì lúc này Ngài đã chứng được cái sơ thiền mà một cách hết sức là tự nhiên, mà lúc đó Ngài mới có hình như 7 tuổi. Thì lúc mà Ngài bỏ hai vị đạo sĩ đó, mặc dù Ngài, chúng ta thấy mặc dù là Ngài Bồ Tát, khi mà Bồ Tát đắc cái phi phi tưởng xứ, nhưng mà tại sao Ngài lại không bỏ phi phi tưởng xứ, không bỏ, tại sao Ngài lại bỏ phi phi tưởng xứ mà Ngài bỏ cả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Ngài bỏ hết tất cả các thiền đó. Mà Ngài lại nhớ lại cái lúc mà Ngài ngồi ở cái cội cây châm đó, và cái hơi thở tự động nó đến với một cách rất là tốt đẹp, và Ngài theo hơi thở một cách tự nhiên như vậy. Ngài đã chứng sơ thiền. Thì lúc này đây á, lúc mà khi mà Ngài đã thực hành khổ hạnh đầy đủ hết các cái, mà Ngài thấy rằng khổ hạnh đến cùng cực như vậy cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi, lợi dưỡng là các dục, thì Ngài đã thỏa mãn trong các dục trong lúc mà Ngài còn là thái tử rồi. Và thiền chứng về bát thiền, Ngài đã đắc tất cả phi vi tưởng xứ, Ngài ngang với vị thầy của Ngài rồi. Tại sao Ngài lại phải bỏ cái thiền đó? Chỗ này chúng ta phải nắm rất là vững. Và chúng ta phải nhớ rằng Bồ Tát đã vô lượng kiếp chứng phi vi tưởng xứ rồi. Không phải kiếp chót Ngài mới đắc phi vi tưởng xứ. Nhưng mà nó không đem đến cái kết quả gì cả. Và cái thiền đó, nó cũng không đưa Ngài đến giác ngộ giải thoát. Do vậy khi mà Ngài nhớ lại đầy đủ cái hạt ban la mật của Ngài và nhiều đời, và cái hơi thở một cách tự nhiên, vì Đức Toàn Giác bao giờ cũng phải đắc cái thiền hơi thở này. Vì tại sao phải đắc cái thiền hơi thở này? Vì cái thiền hơi thở nó mới có đủ năng lực. Vì cái thiền hơi thở là nó cực kỳ vi tế và cực kỳ thâm sâu, và nó chỉ dành cho những cái bậc thật sự là thượng nhân, như là Đức Bồ Tát Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và các vị thinh văn đại đệ tử của Ngài thì đều phải qua cái thiền hơi thở này. Vì cái thiền hơi thở này nó mới có đủ sức, và tất cả mọi cái thần thông, mọi thắng trí, mọi cái lục thông và mọi cái thắng trí và tất cả và Ngài quán về những cái thập nhị nhân duyên và một cách mà sâu thẳm nhất và nhất thiết chủng trí, nó phải được sanh lên ở cái thiền này, ở cái thiền hơi thở này. Thì chính vì vậy mà khi mà Đức Bồ Tát đã an trú vào hơi thở rồi, thì lúc đó canh đầu thì Ngài đắc được cái gì? Thiên nhãn minh hạt. Đó, rồi căn thứ hai, căn đầu thì Ngài đáp được gì? Thiên nhãn minh. Căn thứ hai là đáp được cái gì? Thiên nhãn sanh tử minh. Thiên nhãn sanh tử minh. Rồi căn thứ chót của Ngài á, căn chót á, nhớ một điều, căn chót lúc đó Ngài mới quán xét các pháp, và lúc đó Ngài đắc được lậu tận trí. Ngài đáp được lậu tận trí. Như vậy thì canh đầu và canh hai đó, Ngài luôn luôn nhập thiền và quán về các cái pháp duyên khởi, thập nhị nhân duyên và tất cả những thần thông chấn thắng trí á. Về năm cái thần thông thì đó hiện khởi lên Ngài với canh đầu, canh hai. Và canh thứ ba thì hoàn toàn các lậu tận thông đã được diệt tận, diệt sạch bởi cái trí tuệ thiền quán của Ngài khi ba la mật đầy đủ. Thì lúc này Ngài phát hiện ra tất cả các pháp chỉ là danh và sắc, và Ngài quán về tất cả các loại danh và sắc để thấy được các duyên của chúng sanh khởi và chúng diệt tận. Và lúc đó thì Ngài diệt tận các lậu hoặc. Do vậy mà Ngài chứng quả vô sanh bất tử, là Đức Thế Tôn vô thượng mà bây giờ chúng ta nghe dự pháp như vậy. Như vậy là chỉ khi nào Đức Phật toàn giác gia đời hay Đức Phật độc giác gia đời? Thì Đức Phật toàn giác gia đời thì chúng ta mới biết được về con đường thiền quán hay là Vipassana mà thôi. Như vậy thì chỉ có Đức Phật toàn giác mới giảng dạy cái con đường bát chánh đạo, cái con đường thiền quán này. Còn ngoài diệu pháp của Đức Thế Tôn thì không có con đường này, do đó mà không ai trở thành bậc thánh được ngoài diệu pháp là như vậy. Chỉ còn ở ngoài đời, rất nhiều người người ta chứng thiền định là như thường, như thường. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là Đức Thế Tôn chứng thiền định bằng cái hơi thở, thiền hơi thở. Chứ không phải là bằng lúc mà Ngài tu tập tất cả những cái thiền của hai vị thầy Ngài còn là Bồ Tát đó, thì Ngài đều bỏ hết. Bởi vì cái đó nó không có nó không có khế hợp để cho Ngài đắc được toàn giác trí là như vậy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào cái con đường phát triển Samatha ở đây. Chúng ta biết là con đường phát triển Samatha hay là cái sự an tịnh á, nhiều người hiểu lầm là cái sự định, thiền định. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là Samatha tức là sự an tịnh của tâm. Nhớ gì? Tâm của chúng ta nó đạt đến sự an tịnh. Và chính là cái tâm mà hai cái tâm gọi là nổi trội nhất là gì? Tình thân và tình tâm. Nó nổi trội, nó vượt trội. Mặc dầu nó đi với các pháp thiện, nó an trú vào đề mục, nhưng mà chính vì hai cái này nó nổi trội lên nên gọi là cái thiền Samatha an tịnh. Chứ còn định thì chúng ta biết rằng tâm sở định nó là một tâm sở tập tha, và trong bảy cái sở hữu biến hành, và nó có ở trong tất cả 121 tâm. Như vậy thì chúng ta nói định thì rất dễ chúng ta lầm tưởng. Do vậy mà chúng ta biết nó có tà định và chánh định là như vậy. Chánh định là tâm của chúng ta phải an tịnh hoàn toàn, có sự an tịnh. Như vậy Samatha hay là an tịnh thì không chỉ được phát triển bởi định Samadhi, mà Samadhi là pháp tập trung trên đối tượng. Đó là tập trung trên đối tượng. Samadhi là pháp tập trung trên một đối tượng. Đó là tâm sở nhất thành Ekaccata đó, Cetasika. Và tại sao cái tâm này nó lại tập trung lên một cái định này? Nhớ này, cái đề mục thì nó không có quan trọng gì lắm. Quan trọng nhất là cái người đó hiểu biết thì rõ thiện và bất thiện. Rồi người đó an trú hướng cái tâm Yoniso, hướng cái tâm vào cái đề mục này bằng thiện tâm. Và cái đề mục này nếu mà tác ý nhiều lần đến một cái đề mục tâm đó, thì cái duyên đó là gì? Cái duyên đó là tập hành duyên. Tức là nó cứ tác ý vào những cái tâm thiện, nó cứ sanh hoài lên một cái đối tượng đó, thì nó có nhiều cái sát na, nó cứ dán sát vào nhau như vậy. Thì cái tập hành duyên này nó làm cho cái tâm đại thiện này nó trở nên khắng khích một cách mà bao giờ mà nó trở thành cái gì? Nó trở thành vô gián duyên trong gì? Nhiều lọ, nó cứ xanh lên như vậy, ở một đối tượng như vậy. Thì cái năng lực của nó làm cho những cái tâm sở này nó an tịnh một cách mà phiền não không chen vào đó được. Thì lúc đó nó trở thành tâm thiền. Nó trở thành tâm thiền. Như vậy thì chúng ta mới biết là cái tâm đại thiện dục giới đó, nó là nền tảng của thần thông, của thánh trí, của thiền định và của đạo quả. Nhớ vậy đó. Nên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện là như thế nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Samadhi là cái pháp mà tập trung trên một đối tượng. Đó là tâm sở nhất thành Ekaccata Cetasika, sinh kèm với mọi loại tâm. Khi mà tâm an trú lên một đối tượng trong khoảng thời gian dài, và cái đặc tính của tâm sở nhất tâm Ekaccata được biểu hiện thành định samadhi, nó nhất tâm và nó kiên cố vào chỉ một đối tượng, thì cái tâm sở nhất tâm nó sinh khởi với cái tâm bất thiện thì nó là tà định. Còn tâm sở nhất tâm mà nó sinh khởi với tâm thiện thì lúc này nó mới được gọi là chánh định samma samadhi nhé nhỉ. Tâm tham nó cũng gắn khởi rất nhiều vào một đối tượng, nhớ vậy đó, nó sanh lên nhiều lần vào một đối tượng, chúng ta phải để ý cái điều đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không có tập trung vào một đối tượng trong một thời gian dài và tâm ấy nó không sinh kèm với trí tuệ tâm nha, khi ấy thì nó sẽ là tà định, nó sẽ là tà định mitcha samadhi. Như vậy thì chúng ta mới thấy nếu một người không học hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật, không biết được thiện và bất thiện là như thế nào, thì người ta nói tu thiền này tu thiền kia là chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi rất là lớn, đối ứng một cái dấu hỏi rất là lớn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là sao? Nếu mà tâm đó nó không sinh kèm với trí tuệ tâm nha thì khi đó nó trở thành tà định mitcha samadhi. Như vậy là bất cứ cái tâm nào mà để tu đạt được cái thiền định thì nó chỉ là một cái loại tâm thiện hợp trí đó, và nó sanh lên nhiều lần vào một cái đối tượng đó. Đối tượng đó là đối tượng gì thì không cần biết. Đối tượng đó có khả năng là niệm phóng Đức Phật, đối tượng đó có khả năng là hơi thở, đối tượng đó là có khả năng là màu vàng, màu xanh, màu trắng, đối tượng đó có khả năng là tử thi, đối tượng đó có khả năng là thể trược, đối tượng đó có khả năng là tứ đại, đối tượng đó có khả năng là tóc lông móng răng ra. Nhưng mà cái tâm đó phải là một cái loại tâm hợp chí mà nó gắn kết nhiều lộ tâm cứ sanh lên và diệt đi, và tâm bám chặt vào cái đối tượng đó, sanh khởi liên tục vào chỉ một đối tượng đó thì mới được gọi là chánh định. Còn nếu mà cái tâm đó mà không có trí tuệ và dầu nó bám vào đối tượng nào đi chăng nữa thì nó được gọi là tà định chứ không phải là chánh định. Nhớ một điều, bởi vì chánh định luôn luôn là phải hợp chí. Cái tâm mà đắc được thiền thì phải là luôn luôn là tâm hợp chí. Và chúng ta biết là tâm hợp chí ở đâu thì thanh tịnh nó phải ở đó. Ngay khoảnh khắc đầu tiên mà chúng ta tu tập thiền định thì cái tâm đó phải là tâm an tịnh cái đã, hợp chí cái đã. Chúng ta phải biết được tâm đó là tâm hợp chí cái đã, và chúng ta mới tác ý khéo an trú vào một cái đề mục đó để cho tâm nó sanh khởi liên tục, sanh lên rồi lại diệt chỉ một cái loại tâm hợp chí đó, và nó trở nên thuần thục nhu nhuyến bởi cái tập hành duyên của chúng ta đó. Tức là duyên, cái tập hành duyên tức là nó cứ liên tiếp nó nhồi lên vào cái đối tượng đó, và tâm càng ngày nó càng trở lên an tịnh thù thắng hơn, vi diệu hơn, lúc này nó được gọi là chánh định. Như vậy để đạt được sơ thiền là điều rất khó khăn. Ai đó nói rằng mới tu được 5-10 ngày tôi đắc sơ thiền, tôi đắc nhị thiền, tôi đắc tam thiền, tôi đắc tứ thiền, kẻ đó là những người một phần ít thì có lòng chân thật, còn đa phần là những kẻ mà cống cao ngã mạn, nói dốc, thưa quý vị, nói không có thật. Bởi vì Đức Phật dạy để một người đắc được thiền định là vô cùng khó, như vậy khó vô cùng, mà để những cái tâm thiện này nó an trú, tâm thiện hợp chí này nó an trú vào đề mục một cách lâu bền sanh khởi thì đó là một cái vấn đề mà lan giải vô cùng khó khăn. Chứ đừng có nói chi là vì sao vậy, vì tâm tư của chúng sanh đa phần là phiền não và các dục nó chi phối suốt cả ngày, và chúng ta còn chưa nhận ra được thiện bất thiện và thiện hợp chí như thế nào, thì hỏi rằng mới tu có 2-3 ngày, 3-4 ngày, chúng ta nói chúng ta đắc sơ thiền, nhị thiền, rồi cái người khác, cái người đó cũng ấn chứng cho người này đắc sơ thiền, người này đắc cận định, người này đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cái người có trí thì không có ấn chứng cho ai cả. Vì sao vậy? Vì cái người có trí biết được rằng cái người đó chứng thiền thì tự người đó phải biết, bởi vì tâm này là tâm vật trí. Tại sao mình phải chứng thiền cho người ta? Mà tâm hợp trí, điểm bản chất của hợp trí là nó đã hiểu rõ. Quý vị hiểu sư nói không? Alo. Bản chất của tâm hợp trí là nó phải hiểu rõ cái đề mục của nó, và nó hiểu rõ cái trạng thái tâm của nó, hiểu rõ cái sự an tịnh. Tại sao này phải đi hỏi, rồi cái người thầy đó này phải ấn chứng cho người này đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền? Thì lúc này vấn đề rất lớn ở đây. Do đó mà chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta hiểu thiện và bất thiện, và chúng ta hiểu đề mục không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái tâm thiện hợp trí này, chúng ta hướng về cái đối tượng đó, chúng ta có cái duyên làm cho tập thành duyên mà nó lớn mạnh với cái đối tượng đó để an tịnh hay không đó, thì chúng ta mới biết đó là chánh định. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tâm đó mà không sinh kèm với trí tuệ phanh nhau thì khi ấy là tà định mức cha đức thiếu rồi. Ở những khoảnh khắc đó, lúc đó ta dính mắt vào việc làm cho tâm và bám chặt trên một đối tượng. Nếu không có tuệ giác, ta sẽ không thể biết được sự khác biệt giữa tâm tham căn lô phá mù la chitta và tâm thiện cu sa la chitta. Đó là chúng ta rất dễ lầm tưởng giữa tham và thiện. Rồi tâm tham căn là tâm bất thiện, và tâm thiện dục giới có thể sinh kèm với cùng loại, cùng một loại thọ. Trong 8 loại tâm tham căn có 4 loại sinh kèm với thọ xả và 4 loại sinh kèm với thọ hỷ. Với tâm thiện dục giới cũng có 4 loại sinh kèm với thọ xả và 4 loại sinh kèm với thọ hỷ. Chính là chỗ này mà chúng ta thấy nó nhấp nhem ở các loại thọ này, và chúng ta không hiểu được về thiện và bất thiện thì không cách nào chúng ta tu tập thiền định được. Chứ không phải là A Chan nói rằng chúng ta không có phát triển thiền định, và chúng ta cần phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện là như thế nào. Thiền định là gì? Thiền định chỉ là chúng ta hiểu rõ được thiện và bất thiện, rồi cái tâm hợp trí của chúng ta hướng về cái đề mục đó và an trú trên cái đề mục đó với nhiều cái lộ tâm thiện hợp trí trên một cái đề mục đó. Nó sanh khởi nhiều lần thì nó trở lên, nó bám sát vào nhau thì các tham sân si. Lúc đầu thì nó sanh khởi nhiều, nó xen kẽ các tâm thiện, sau đó thì do cái sức mạnh, do cái tập hành duyên, do cái nhiều tác ý đến cái đối tượng này thì càng ngày thì các cái lộ, cái tâm tham dục đó, các cái thấy nghe ngửi nếm đụng với tâm của chúng ta nó nhàm chán, nó đi tham từ từ đó, thì nó chỉ còn một cái lộ ý. Cái lộ ý này đó, thì lúc này phiền não nó bớt dần đi, rồi cái hôn trầm duyên nó bớt dần đi, thì lúc này tâm của chúng ta nó cứ an tịnh dần lên, an tịnh dần lên, thì bắt đầu chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi đạt, chi xả, tầm tứ hỷ đạt định bắt đầu nó lớn mạnh dần, và cái tâm của chúng ta lúc đó ánh sáng nó sanh khởi, cận định nó sanh khởi, rồi là cái sự an lạc nó sanh khởi, tâm hỷ đạt thanh an nó sanh khởi, nó nhẹ nhàng, nó tất cả những cái đó nó sanh khởi thì nó báo hiệu cái cận định nó sanh lên, thì tất cả thân tâm của chúng ta nó đều nhẹ nhàng khoan khoái và nó bám sát vào cái đối tượng, thì hỷ lạc tầm tứ nó bám sát rồi hỷ lạc nó sanh khởi, ánh sáng nó sanh khởi, thì cái dấu hiệu bắt đầu là cái hơi thở thì nó nhẹ nhàng và từ từ cái ánh sáng đó rồi cái tâm của chúng ta nó mới từ từ nó mới chuyển thành, nó thể nhập vào một. Lúc mà cận định á thì chúng ta biết rằng năm cái chiền cái thì nó không sanh được nữa, bởi vì lúc cận định đó, là các cái lộ tâm mình nó quá xích sao rồi, nó chỉ có một cái lộ mà tâm đặng thiền hợp chí này, nó cứ sanh liên tục như vậy, nên là thân tâm của chúng ta nó rất là an tĩnh, và lúc đó nó khéo tác ý thì nó qua bờ kia, thì năm chi thiền nó hiện khởi, thì lúc này tầm tứ hỷ nạc định chúng ta thấy rõ từng chi thiền một. Nhưng mà lúc chúng ta ở cận định thì chúng ta sẽ không thấy được chi thiền, mà chúng ta chỉ thấy được cái sự an tịnh, rõ biết, không có làm chiền cái ở đây mà thôi. Quý vị còn nghe sư nói không? Sao không ai trả lời hết vậy? Sư là nghe thôi ạ, chưa hiểu hết ạ. Đó. Thì khi nào chúng ta muốn thực sự chúng tập thiền định là chúng ta phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện, và hiểu về các thọ và tâm hợp chí, hiểu về tham và các thọ như thế nào, bởi vì nó rất là giống nhau. Nên là tâm của chúng ta nó lừa đảo chúng ta, nó quen rồi, tham sân si nó rất là ma mảnh, nên là không có dễ gì mà chứng được thiền đâu. Do đó mà khi chúng ta nghe thật kỹ, chứ không phải là A-chan nói cho chúng ta là không phải hành thiền, nhưng mà A-chan hỏi thiền là gì thì chúng ta phải hiểu, rồi lúc đó chúng ta tự động, cái tâm của chúng ta tự động, nếu mà tâm của chúng ta nó xu hướng về thiền định, nó là nhân duyên, mà khi mà nó đã hiểu biết đúng rồi đó thì nó xu hướng một cách rất là tự nhiên với duyên của nó, và cứ thế nó tăng trưởng, nó sẽ đắc được định một cách đúng theo nhân duyên của nó. Chứ không có ai cản trở hay là áp chế mà nó đắc được thiền định. Điều đó là không thể. Không thể. Như vậy các pháp, dầu là thiền định hay thiền quán, hay là bất cứ gì gì đi nữa, nó sanh khởi chỉ bởi duyên của nó. Thiền định mà tâm của chúng ta không có hiểu biết, không có hợp chí, thì cũng không thể nào đắc thiền định được. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết về nhân duyên của các pháp là như vậy đó. Và khi mà chúng ta tu tập thiền định, chúng ta phải hiểu thiện và bất thiện để làm gì? Để chúng ta biết chiền cái là như thế nào, ngăn che cái tâm của chúng ta là như thế nào, để ngăn che để chúng ta không vào được địch là như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta không hiểu được thiện và bất thiện. Lấy cái gì, cái cơ sở nào để chúng ta tu tập mà để đắc được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Do đó mà, chứ không phải là A-chan nói, A-chan biểu chúng ta đừng có hành thiền. Mình nghe pháp, mình luôn luôn hiểu lầm mà bắt vào đối tượng. Mình nói là A-chan biểu không phải hành thiền. Tại sao ở trong Đức Phật dạy hành thiền mà A-chan nói không hành thiền, rồi A-chan nói như vậy nó không đúng. Mà A-chan nói cho chúng ta biết là chúng ta phải rõ biết về thiện và bất thiện, để mà khi mà cái tâm của chúng ta hướng vào thiền, đó là cái điều kiện nhân duyên. Mà khi nó hướng vào thiền thì chúng ta đã biết thiền là gì, và chúng ta chỉ cần phát triển với cái duyên của nó mạnh lên, với cái tập hành duyên mà liên tục vào cái đối tượng đó, với cái tâm hợp chí đó, thì cái sự an tĩnh và cái phiền não năm cái chiền cái nó cứ bớt dần thì nó kháng khích vào đối tượng đó, thì nó trở thành cận định và an chỉ định thế thôi. Đó. Như vậy thì chúng ta phải biết muốn tu tập cái gì, muốn đạt tới cái gì. Trước hết là chúng ta phải hiểu pháp là gì, cái đó rất rõ thì mới đi đến thiền được. Và nếu mà không có tuệ giác á, thì ta sẽ không biết được cái sự khác nhau là như vậy đó. Và tâm thiện dục giới thì nó cũng có thể sanh kèm ở cùng một cái loại thọ giống như tham vậy. Thì tâm thiện dục giới nó cũng có hai thọ là gì? Thọ hỷ và thọ xả. Nên là cái tham này nó cũng có thọ hỷ và thọ xả. Nên là chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, và cái chiền cái thì nó vi tế lắm. Nên là chúng ta không học hiểu kỹ thì chúng ta không có biết cách. Nếu mà chúng ta không biết cách như vậy thì cái yoniso lúc chúng ta tu tập thiền, chúng ta không biết cách khéo tác ý để loại bỏ nó đó. thì chúng ta dường như chúng ta tưởng rằng chúng ta có thiền, nhưng mà thực tế là ảo, thực tế là thiền ảo. Bởi vì lúc mà chúng ta tu tập á, chúng ta đóng các căn này á, thì cái tưởng á, nó sanh ra rất nhiều cái ảo. Nên thành tự chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn nếu mà chúng ta không hiểu rõ thiện và bất thiện. Nên là có nhiều người đi qua ba ốc này kia tu tập bị điên. Nhiều người điên lắm thưa quý vị. Cả mấy chục người. Sư nghĩ từ lúc mà sư biết á, tới giờ mà sư vừa chứng kiến và vừa nghe đó, thì nó có cả 20 người bị điên. Có những người cầm dao mà đâm vào bụng mình á. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Như vậy chúng ta mới thấy do không hiểu rõ. Mà khi mà tu tập với cái tâm tưởng nó sanh á, thì chúng ta biết là lúc mà tâm tưởng nó sanh lên, nó cứ thấy ai đó, nó bò bò ngứa ngứa ở người vậy đó. Nhưng mà mở mắt ra thì không có. Đấy. Nên là có nhiều những cái tưởng mà chúng ta thấy là nó kỳ lạ lắm. Nên thành tử ra là rất dễ bị lầm ở chỗ này. Nên là chúng ta muốn tu tập cái gì, phát triển về cái gì, thì chúng ta phải rõ biết về cái đó cái đã. Và tâm của chúng ta nó có hướng theo cái đó, nó có thuận duyên theo cái đó hay không, thì chúng ta biết liền. Là phát triển được hay không, thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết rõ được hay không, phát triển được hay không, là tự tâm của chúng ta nó sẽ báo cho chúng ta biết liền cái điều đó, chứ không cần phải ai nói cho chúng ta biết cả, một khi chúng ta đã học hiểu đúng. Như vậy thì chúng ta thấy với tâm thiện dục giới thì có 4 loại tâm nó sinh kèm với thọ xả, và 4 loại tâm nó cũng sinh kèm với thọ hỷ, thì tham nó cũng vậy. Và trong cái trường hợp thọ xả thì tâm khi ấy nó cũng không hỷ và cũng không ưu, không bị khuấy động. Và trong cái trường hợp thọ hỷ thì tâm vui vẻ và sung sướng. Khi có thọ xả hoặc thọ hỷ sinh khởi thì chúng ta rất khó biết được đó là tâm tham căn hay là tâm thiện căn. Nên là chúng ta không có biết, không để ý được cái trạng thái của thiện, không biết rõ được cái trạng thái, cái nhân thành tổ, cái phận sự, cái sự hiện bày, cái nhân cần thiết của nó, là chúng ta không có tinh tế về nó đó, là chúng ta sẽ bị lạc, không đắc thiền, mà chúng ta tưởng chúng ta đắc thiền. Từ đó cái tâm hống hách, cái tâm ngã mạn, rồi cái tâm cống cao, rồi cái tưởng nó làm cho chúng ta bị điên đảo tưởng. Nên nhiều người bị chết ở chỗ này, thưa quý vị, bị chết ở chỗ này. Do đó nên là quý vị hãy lắng nghe diệu pháp cho kỹ, không có trễ và không có muộn đâu. Khi nào chúng ta hiểu một cách chân chánh rồi đó, thì khi đó ai thuyết giảng về thiền, chúng ta biết được cái vị thầy đó đúng hay sai liền, và chúng ta có hợp hay không hợp liền, thì lúc đó tự tâm của chúng ta nó sanh khởi, nó biết được, nó sẽ tu tập thì nó biết rõ. Còn mà chúng ta vồ vập, chúng ta không hiểu biết gì, thì nó đem đến nhiều cái nguy hiểm tai hại cho chúng ta. Và nhất là sau này chúng ta không đắc cái gì cả, mà chúng ta cứ đi dạy thiền, dạy tầm bậy tầm bạ, rồi chúng ta cứ ấn chứng cho người này đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những con người như vậy Đức Phật không có dạy, bởi vì cái người đắc thiền làm sao lại cần người khác ấn chứng, bởi vì trí tuệ bản chất của nó là hiểu biết mà. Mà nhờ người khác ấn chứng cho mình thì thua rồi. Và cái người ấn chứng cho người khác á, người đó cũng tầm bậy luôn rồi. Làm gì mà người mà ấn chứng cho người khác thì đúng thật rồi, quả thật nè, vô lý rồi. Sao cái này tới chín mấy giây để ra. Nên là chúng ta phải hiểu biết. Rồi tiếp theo nữa, tâm tham căn á và tâm đại thiện là những cái loại tâm nó hoàn toàn khác nhau. Và 8 cái loại tâm tham nó đồng mẹ sinh với cái này không? Còn 8 cái loại tâm đại thiện ma kusalachita nó thuộc dục giới thì nó đồng sinh với các cái tâm tình hảo. Và chúng ta biết được rằng là sao? Chúng ta tu tập thiền, chúng ta phải nhớ là chỉ có 1 trong 4 cái tâm đại thiện hợp chí nó phát triển với một đề mục nào hợp với nó thì mới là đúng mà thôi. Còn chúng ta nói là tâm thiện bình thường mà nó phát triển được thiền định, không có trí tuệ, là người đó có vấn đề. Như vậy để làm gì, tại sao nó phải tu tập cái tâm hợp chí này? Bởi vì tâm hợp chí này nó biết được, hiểu được đâu là phiền não, đâu là gì, đâu là cái sự mà áp chế được những cái phiền não này. Để làm cho tâm an tịnh là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là tâm bất thiện thì nó có tà kiến mít cha mít thí, mà nó có khả năng đồng khởi, đồng sanh khởi với căn tham, tham căn. Nó sinh kèm với bốn trong tám cái tâm tham căn này, thì tâm của chúng ta nó luôn luôn bị cái tà kiến này nó len lỏi vào. Kể cả là chúng ta thiền định hay thiền quán, nếu chúng ta không hiểu rõ được các pháp danh và sắc từng cái loại tâm một đó, thì chúng ta sẽ không phân biệt được. Và chính vì chúng ta không phân biệt được như vậy nên là chúng ta mắc vào cái tà định chứ không có đạt đến chánh định. Như vậy thì chúng ta cần phải biết, còn cái tâm sở tình hảo, chánh kiến, samadhi đó, hay là trí tuệ, thì nó có khả năng sinh kèm với tâm đại thiện chỗ này nè, và nó sinh kèm với bốn trong tám loại tâm đại thiện này. Và chúng ta biết là tu tập thiền hay là tu tập siêu tâm, tu tập mà thiền định hay thiền quán, thì nó cũng chỉ một trong bốn tâm đại thiện này mà thôi. Nhưng mà nhớ rằng đắc thiền được hay không, đắc đạo được hay không, nó còn liên quan đến cái tâm hợp chí mà tâm quả tục sinh của nó nữa. Đó là tâm nền tảng. Còn không có cái tâm nền tảng này thì cũng không cách nào vào định được, hay là đắc được, hay là phân biệt được danh và sắc chân đế đâu. Như vậy thì chúng ta thấy không phải dễ dàng ai đó mà đắc được thiền định. Như vậy chúng ta cần phải biết, khi mà đặc tính của tà kiến nó xuất hiện thì rõ ràng là nó có tâm tham căn, chứ không phải là tâm thiện, đại thiện nữa rồi. Và khi mà đặc tính của trí tuệ nó xuất hiện thì chắc chắn nó là tâm đại thiện chứ không phải là tâm tham căn. Như vậy thì đặc tính của tà kiến và đặc tính của trí tuệ chỉ rõ cái sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm đại thiện. Một người mà chúng ta muốn phát triển được Samatha thì chúng ta phải hiểu biết được cái sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm thiện là như vậy đó. Vì chúng ta hiểu biết được rõ ràng rồi thì chúng ta hướng tâm một cách chân chánh, thì không bao lâu hợp với cái đề mục của chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an tịnh thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy pháp học Đức Phật dạy là do Đức Phật thực chứng, chứ không phải là ai đó, không phải là A Chan dạy như vậy, mà A Chan hay là bất cứ những cái vị thầy nào trên thế giới mà có cái sự thông hiểu lời Đức Phật dạy thì cũng nói đúng như vậy mà thôi. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết rõ từng chi tiết một của các pháp, rồi lúc đó cái tâm của chúng ta theo duyên nào thì chúng ta phát triển về Samatha hay là phát triển về Vipassana. Chúng ta phát triển Samatha rồi chúng ta tu tập Vipassana chứng đạo quả cũng được, và chúng ta không cần phát triển Vipassana cũng được, vì trên nền tảng là chúng ta đã hiểu đâu là thiện và đâu là bất thiện rồi. Thì chúng ta phát triển Samatha thì cũng chỉ là phát triển thêm cái sự an tịnh của tâm thiện thôi nè, chứ nó cũng không có giải quyết gì về cái vấn đề mà diệt trừ phiền não cả. Diệt trừ phiền não là đối tượng của nó, là đối tượng thực tại chân đế, sanh và diệt liên tục qua sáu căn, đến và đi, bất kể là phiền, bất kể là đối tượng gì, đối tượng đó là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, đều cần phải được hiểu biết như chúng là. Chứ còn thiền định nói một cách chân chánh thì nó không liên quan gì đến thiền quán ở bất cứ phương diện nào. Vì thiền quán đã có trí tuệ và đề mục của chúng chính là các thực tại sanh khởi một cách liên tục. Còn thiền định thì cũng chính bởi trí tuệ mà chúng làm cho an tịnh tâm mà thôi. Như vậy thiền định, cái kết quả an tịnh cũng từ trí tuệ mang tới. Và thiền quán thì trí tuệ cũng lại biết cách bắt vào đối tượng chân đế để phát triển cái Vipassana, để mà đạo lộ siêu thế sanh khởi. Chứ thực ra là, đúng ra là cái đó là trí tuệ mà đã sanh khởi thì muốn nó muốn làm gì cũng được, thưa quý vị. Và nó muốn thiền định thì nó vào thiền định, và nó muốn thiền quán là nó vào thiền quán. Bởi vì người đã hiểu biết mà, trí tuệ nó đã hiểu biết thì nó biết cái gì nên làm và không nên làm, và nó biết an trú thiền định thì an trú như thế nào, và thiền quán thì là quán cái gì. Đó là chúng ta biết nè, trí tuệ nó có một năng lực đặc biệt là như vậy, chứ không phải thiền định nó làm duyên cho trí tuệ. Mặc dầu nó cũng là một duyên, duyên thì nó nhiều lắm thưa quý vị. Không phải là thiền định nó làm duyên cho trí tuệ, mà nó có rất nhiều duyên. Những cái thực tại, bất cứ cái gì đã là thực tại thì nó mới làm duyên cho trí tuệ, thưa quý vị. Là phát triển cái Vipassana. Còn thiền định nó cũng làm duyên cho trí tuệ. Bởi vì sao vậy? Đề mục của thiền định thì nó không làm duyên cho trí tuệ thiền quán. Nhưng mà khi vì nó xuất khỏi thiền ra thì chính những cái chi thiền sót lại đó, những cái tâm thiền đó vẫn là những cái thực tại. Bởi vì nó là tâm mà, nó vẫn là những cái thực tại đó làm đối tượng của chân đế được hết. Do đó mà vẫn có thể là đối tượng của thiền quán là như vậy, chứng đắc đạo quả là như vậy. Như vậy thì một người muốn phát triển được Samatha thì phải biết được sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm thiện. Nếu không thì cái việc này sẽ bị dính mắc vào việc có định. Khi đó thì sẽ có tà định. Dính mắc vào có định là sẽ có tà định và mất cha Samatha, mà lúc đó không có trí tuệ. Thông thường đó thì chúng ta biết mọi người thường cố gắng tập trung vào một đối tượng và muốn cho tâm mình không có băn khoăn, không có lo âu, không có tham sân si, không có phóng dật, hay là vướng bận về những việc khác nhau, hay là những cái sự kiện khác nhau trong cuộc sống của mình. Và lúc đó thì họ hài lòng khi tâm có thể trụ vào một đối tượng, và họ không nhận ra rằng vào những khoảnh khắc đó thì họ mong muốn tập trung vào một đối tượng. Chính cái mong muốn tập trung vào đối tượng đó là ý niệm về ngã, ý niệm về tà kiến mà chúng họ không có biết được. Và vào một đối tượng cụ thể, và khi đó thì không có tâm đại thiện hợp chí sanh khởi. Chúng cái việc cái người đó quên cái tâm hợp chí. Cái tâm hợp chí thì nó không cần thiết phải cố gắng để bám vào đối tượng, mà nó chỉ cần khéo tác ý hướng tâm vào đó, và cái tâm thiện hợp chí nó sanh lên liên tục với cái sự yoniso của nó và cái tập hành duyên của nó, với cái duyên của nó, thì tự động là nó sẽ đem đến sự an tịnh. Còn mà cái người đó cố ý thì nó sẽ không phát triển được, và lúc đó nó trở thành tà kiến. Và sự phát triển của Samatha thực chất là sự phát triển của tâm đại thiện hợp chí. Nó lớn mạnh lên thôi chứ có gì đâu. Nó khích sao, nó sát sao. Và những cái lộ mà nó có phiền não nó không xen vào được. Những cái chuyện cái đó, tham sân si phóng dật hoài nghi, nó không xen vào được cái lộ ý đó nữa. Thì nó trở thành an tịnh mà thôi. Như vậy một người mà muốn phát triển được Samatha thì phải có trí tuệ và thấy được cái hiểm họa của bất thiện, hiểm họa của các dục. Tức là thấy hiểm họa của bất thiện, thấy hiểm họa của năm dục. Vì đó luôn luôn có có cái tâm thấy sự hiểm họa của năm dục đó, với cái tâm hợp trí đó, vì nó hướng vào một cái đề mục của mình và khéo tác ý hướng tâm đến đó. Và cái thường cập, cái tập hành duyên này nó liên tục, cái tâm hợp trí nó áp đảo vào một cái đề mục đó, nó hướng chỉ hướng về một cái đề mục đó, và nó hướng cái tâm đại thiện hợp trí này, nó hướng lên sát sao. Lúc đầu thì nó thưa, và lúc đầu từ từ á, cái tâm thiện càng lớn mạnh, càng sát sao thì nó càng đóng các căn lại, và lúc đó nó chỉ còn cái ý căn đó, và nó dán cái tâm này trên cái đối tượng. Bởi cái tâm hợp trí đó thì cái an tịnh á, nó lớn dần lên, thì các cái các cái chiền cái như là tham dục, khôn trầm, tuyệt biên, hoài nghi, phóng dật, sân hận, nó không xen vào cái nội tâm nó được nữa, và nó xích sao như vậy thì nó đến cận định, và lúc đó nó khéo tác ý thì nó qua cái bờ kia, tức là vào an chỉ định. Thì lúc đó vào an chỉ định thì năm chi thiền nó hiện rõ nơi cái vị hành giả đó, không ai cần phải ấn chứng cho cái việc đó cả. Đã vào năm chi thiền thì nhất định cái vị hành giả này phải thấu rõ được năm chi thiền là như thế nào, và nó khác với cận định là như thế nào. Người đó biết một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Bởi vì tâm nó là tâm hợp trí, thì tại sao này phải nhờ cái ông thầy đó ấn chứng là cái người này đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cái ông thầy đó cũng là một cái vấn đề, thực tế là không có gì hết. Đó thì chúng ta mới thấy được rằng là phải hiểu rất rõ, phải thấy được cái hiểm họa của bất thiện, tức là hiểm họa của tham, của sân, vân vân. Thì người đó không chỉ thấy được sự bất lợi của sân khởi, sân sinh khởi khi mà có lo lắng hay bất an. Nếu một người không biết được phiền não của mình và không thấy được hiểm họa của tham ái, thì người ấy sẽ không thể phát triển được cái thiền samatha. Và cái người phát triển samatha thì cần phải rất chân thực với chính mình. Người ấy phải có tuệ giác, thấy được hiểm họa của tham ái. Người ấy phải có chánh niệm tỉnh giác, sa tí sambhajanya. Người ấy cần phải biết sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm đại thiền hợp trí. Khi đó người ấy có thể phát triển tâm đại thiền hợp trí để mà các cái tâm bất thiện không còn sinh khởi xen vào giữa khoảnh khắc của phát triển an tịnh nữa, và người ấy mới có thể đạt tới cái mức độ cập định upachara samadhi, hay là an chỉ định appana samadhi, tại khoảnh khắc của nhập định chana. Thì tâm thiền của tầng thiền thứ nhất sẽ sinh kèm với năm thiền chi nào, tầm tứ ỷ là định. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy một bậc hiền trí như A Chan, chúng ta thấy bà giải thích mà chúng ta quên hiểu được rằng là khi chúng ta học tới đây chúng ta mới thấy nè, không phải bà không biết gì về thiền đâu, mà bà còn tường tận rất rõ về thiền. Và chúng ta để ý khi chúng ta tiếp xúc với A Chan, chúng ta để ý ngày này qua ngày khác á, chúng ta thấy sáu căn của A Chan, chúng ta không biết A Chan đắc cái gì chưa, nhưng mà chúng ta thấy như vậy với cái người A Chan là 93 tuổi rồi mà các căn của A Chan như vậy, thì chúng ta thấy được rằng đáng để đặt niềm tin rồi, phải không ạ? Đáng để đặt niềm tin, đáng để đặt niềm tin. Và A Chan nói đây nè, A Chan nói chúng ta thế nào là thiền đây nè, samatha đây nè, rất là rõ ràng. Chứ không phải là một cái vài thời pháp chúng ta quên mất đọc những cái sách mà A Chan giảng dạy. Và chúng ta biết được 50 năm mà A Chan giảng dạy diệu pháp bằng tiếng Thái thì nó còn vô vàn những cái bài pháp và vi diệu nữa mà chúng ta không được nghe đâu. Nên là chúng ta cần phải biết nè, khi mà tu thiền định là không phải A Chan bác bỏ về thiền, mà A Chan phải nói cho chúng ta biết nè, các bạn phải hiểu rất rõ về các thực tại, thì lúc đó các bạn phát triển cái gì thì đều bằng tuệ giác hết. Thiền định cũng phải phát triển bằng tuệ giác, chứ không phải phát triển bằng si mê, bằng thiền không được, thưa quý vị. Do đó cần phải hiểu biết rất rõ về thiền, về thiện và bất thiện, và rất rõ hiểu biết về trí tuệ này như thế nào, rồi lúc đó mới phát triển được cái con đường thiền định và thiền quán. Và tiếp theo nữa thì không dễ dàng gì phát triển được tâm đại thiện hợp chí tới mức độ nó trở thành cơ sở cho thiền tâm thiền. Nhớ rồi đó, Usala Chitta, chúng ta để ý hàng ngày thì chúng ta biết thôi. Của sư thiền đó, Rupa Vachara Kusana Chitta. Một người mà muốn đắc thiền á, không thể có khiếm khuyết cái ngăn cản người ấy đắc thiền. Cái người khiếm khuyết không thể đắc thiền hay đạt được giác ngộ là khiếm khuyết về cái gì? Khiếm khuyết là, chúng ta biết khiếm khuyết là chúng ta sanh ra là cái tâm nhiệt nhân, là một khiếm khuyết không thể đắc thiền được, mặc dầu chúng ta có đủ 6 căn. Nhớ vậy đó. Dù phát triển Samatha hay Vipassana, những điều kiện sau đây khiến một người có thể phát triển Samatha và đắc thiền, hoặc là phát triển Vipassana và đạt được giác ngộ. Thứ nhất là gì? Người này không thể sinh ra với khiếm khuyết, tức là người này phải sinh ra với thức tái tục hợp với trí tuệ. Tức là phải là bậc tam nhân sinh kèm với ba nhân tục sinh. Tức là cái tâm cận tử của chúng ta đó, mà lúc đó đó là cái cảnh của chúng ta đó, lúc mà tâm cận tử cuối cùng cái lộ đó, lộ động lực đó, nó phải hiện khởi và nó làm duyên cho cái tâm quả tục sinh của chúng ta, bắt nó về tâm quả tục sinh đó, nó làm cái nghiệp đó, nó làm hiện khởi cái tâm quả tục sinh tam nhân lên và nó bắt cảnh đó, nó tái sanh, là chúng ta tái sanh vào loài người này hay là chư thiên hay là các phần thiên sắc giới, thì lúc này cái nhân này nó mới nằm lên tảng cho sự giác ngộ. Nếu không có nhân này thì chúng ta chỉ tích trữ được phước báo thôi, và sẽ không thể giác ngộ trong kiếp này hay đắc thiền trong kiếp này được. Đó là một điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Thứ hai nữa là gì? Là người này không phạm phải trọng nghiệp. Không phải phạm phải trọng nghiệp là gì? Giết cha, giết mẹ, giết các bậc la A-la-hán, chia rẽ tăng, và cái vị tỳ kheo thì không phạm phải bốn cái giới bất cộng trụ, tức là gì? Tức là sát sanh, giết người đó, rồi là gì? Ăn cắp, rồi là gì? Khoe pháp bậc cao nhân, rồi là gì? Rồi là tà tư tà hạnh, dục lạc với người nữ. Đó, chúng ta biết rồi. Phải, cái người mà không phạm phải trọng nghiệp, cái người nào mà phạm phải cái trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, chửi mắng Phật và làm bị A-la-hán chảy máu này kia, chia giá tăng á, là quên đi, không có cái chuyện đó hả? Và kể cả là chúng ta giết người thì cái kiếp này cũng thật là khó mà giác ngộ được lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là cái việc là ngài Angulimala ha, đừng có nghĩ như vậy. Kể cả chúng ta sát sanh con rắn, con trâu, con bò thôi, mà chúng ta làm cái việc đó 2-3 năm liên tục thôi, là những cái ác nghiệp đó nó không cho ta tạo, không cho ta mà giác ngộ được đâu. Do vậy là giới hạnh là điều rất quan trọng. Cái đức hạnh của chúng ta là vô cùng quan trọng. Tức là người này không phạm vào trọng nghiệp, tức là năm cái trọng nghiệp, những cái nghiệp này, những cái nghiệp này nó ngăn cản cái việc tái sinh ở các cái cõi thiên và cõi người, và cái sự sinh khởi của tâm đạo và tâm quả nó ngăn cản, nó không cho sanh khởi tâm đạo và tâm quả được. Năm trọng nghiệp đó là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, gây thương tích cho Phật và chia rẽ tăng đoàn. Đó. Chia rẽ tăng đoàn thì chỉ có chư tăng thôi, chứ còn người cư sĩ thì không chia rẽ được tăng đoàn. Chia rẽ được tăng đoàn thì chỉ có vị tỳ kheo thôi, còn tất cả những cái khác thì không thể chia rẽ được. Như vậy thì chúng ta biết được rằng còn giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán nằm Phật chảy máu thì đôi khi cư sĩ cũng thể làm. Rồi là chư tăng, cái vị sư còn bốn cái pháp bất cộng trụ nữa, là tuyệt đối phải trong sạch, không có được phạm vào thì mới chứng đắc đạo quả trong kiếp này. Mặc dầu sanh ra làm tam nhân nhưng phải có những điều kiện khác nữa. Rồi ba nữa là người này không có trở ngại của các loại tà kiến. Ví dụ người này cố chấp vào tà kiến, cố chấp vào thường kiến, cố chấp vào bạn kiến, chấp có thần linh, có thượng đế này kia, nói hoài không nghe, không dời bỏ, không hiểu về pháp nhân duyên, thì cái người này không, cái người này sẽ bị trở ngại và không bao giờ tu chứng. Tức là có tà kiến, tức là chúng ta còn có nghi hoặc, có tà kiến rồi còn bám víu. Như vậy người này không, người này phải không có trở ngại của các tà kiến, trong đó có tà kiến cố định, lý gia má, tức là không tin nhân và quả nghiệp phủ định, lý gia má biết cha biết trí, tức chúng là các cái loại tà kiến phủ định. Phủ định nhân tức là không có nhân, không có quả, giết cha giết mẹ không có tội lỗi gì cả, giết chúng sanh không có tội lỗi gì cả, ăn cắp ăn trộm tà tư tà hạnh với vợ người không có tội lỗi gì cả. Đó. Rồi tà kiến phủ nhận về quả của nghiệp, tức là không có sự tái sanh, không có sự đau khổ trong tương lai. Lắp thí, ca đít thí và vô hữu kiến, tức là tà kiến phủ nhận kết quả của nghiệp. Ác kiến gia đít thí, tức là làm ác cũng không có nghiệp ác, và làm thiện cũng không có nghiệp, không có quả thiện, gọi là vô hành kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến. Và một người có thể tái sanh với thức tái tục là tam nhân, tức là hợp với trí, nhưng người ấy có thể dính mắc vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, đối tượng xúc chạm quá lớn và không thấy được hiểm họa của những cái đối tượng ngũ dục ấy. Khi đó thì người ấy cũng không hướng tới được cái việc từ bỏ mê đắm của mình vào các đối tượng ngũ dục bằng cái cách trì giới và phát triển samatha. Thì khi ấy sự phát triển của cái thiền samatha tới mức độ cận định upachara hay an chỉ định là không có thể dễ dàng một chút nào. Nếu một người cho tâm tham căn là tâm đại thiện, người đó sẽ lầm tưởng, và khi tâm đủ duyên thấy cảnh địa ngục, thiên giới, các cái cảnh khác nhau và những cái sự kiện khác nhau, rằng mình đã đạt được cái cận định, lúc đó cái tưởng nó tưởng ra mà, và an chỉ định ở cái mức độ cha lá, thì điều đó là một điều tai hại vô cùng. Như vậy thì chúng ta thấy phát triển samatha là một việc làm vô cùng phức hợp và tinh tế, và cần phải được nghiên cứu một cách thật là cẩn thận để có thể hiểu đúng về nó, thì thiền định nó mới sanh được. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Hẹn quý vị ngày mai phước báo phát sanh lên. Kính chia đến tất cả chư thiên nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương, càng đắc bà xuất sanh ngạ vị phi nhân Atula Diên Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và sớm tinh hộ trì cho quý vị tinh tấn tu hành, sớm đắc được đạo quả niết bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi. Đồng đều nhau cả thể phước báo này, con nguyện là nhân là duyên, sớm chứng đắc đạo quả ngay trong diệu pháp của Đức Phật. Và mỗi khi con thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật thì trí tuệ sanh lên, nói đúng diệu pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp nhất có thể. Và nhất là cái lời nguyện này, nếu khi nào con nói mà tâm chưa được tốt đẹp thì ngăn không cho con nói những cái điều mà nó sai với giáo pháp của Đức Phật. Cái lời chân thật này mong cho con thành thụ y theo ý nguyện trong đạo quả, sớm chứng đắc được niết bàn. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sằng Khà, dạ. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.